Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, cuối cùng một khâu. Tụ tập trộm cắp cùng lừa gạt chi đạo tại một thân thương minh. Quả thực là lão đùa giỡn cốt, hắn biểu diễn so tiết mục dự tính còn muốn hoàn mỹ. Giả Đình tự nhiên đã không có bài xích áp lực, hắn khiến cho không cần phải quá dễ dàng. Vì vậy mà bắt đầu sóng, vốn là theo Linh Châu xuôi Nam Kinh Sư, trên đường tao ngộ rồi vài sóng ngăn chặn, cực độ, mạo hiểm, mà thoát thân mà đi, nhiều lần, một bộ chết sống muốn vào kinh bộ dáng, cuối cùng phát hiện là thật sự vào không được rồi, bất đắc dĩ chuyển hướng, đường vòng Đông Nam, như vậy sóng vài cái, Lãnh Chúp cùng Vân Thiên Hoang lại chậm cũng đuổi theo rồi. Đến cuối cùng cũng đã suýt sau lưng hắn bên ngoài hơn 10 trượng. Có thể rõ ràng mà trông thấy chấn thế đỉnh vầng sáng lưu truyền. Thương Minh tựa hồ là nóng nảy, quay đầu nhìn xem Lãnh Chúp đỉnh đầu cũng đã nổi lên lục quang. Tựa hồ sắp ra tay, hắn rốt cuộc sóng không đi xuống. Bỗng nhiên một cái gia tốc, ngay người dẫn đỉnh nhảy vào trước mặt dòng sông. Lãnh Chúp cùng Vân Thiên Hoang vọt tới phụ cận, chỉ thấy một đầu màu đỏ nước sông, cuồn cuộn đổ, mà đỉnh khí tức cũng không có xuôi dòng mà đi, ngược lại tại đáy sông một chỗ dừng lại, lấn thiên xuất thân, chú ý có lừa dối. Lãnh Chúp ngăn lại sau lưng vài tên muốn xuống sông trưởng lão. Phân phó nói, đến hỏi phụ cận người, nơi này tình huống nào? Lưỡng tông đều có người vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu, lại có càng đại đội nhân mã chạy đến, đều là lưỡng tông sắp tới tại phụ cận các nơi môn nhân đệ tử cùng phụ thuộc tông môn. Đều tập hợp mà đến, mọi người đều biết, tranh giành đỉnh thời khắc cuối cùng đến. Lại qua một hồi, đi thám thính người đã trở lại, ào ào hồi bẩm, phụ cận trong trấn đều đang nói. Sắp tới có người của triều đình, dẫn theo một ít thần cơ chiến ngẫu ở chỗ này, không biết làm gì vậy, quả nhiên là cơ thanh nguyên chi mưu, vào trước là chủ Lãnh Chúp Vân, Thiên Hoàng căn bản không có hoài nghi, hai người cơ hồ đồng thời phát lực, nước chảy ầm ầm cắt đứt, tuôn rơi cát chảy, vùng sa mạc, phía dưới, rõ ràng mà bộc lộ ra một cái cửa vào. Cửa vào trận pháp đã muốn dỡ bỏ rồi, chỉ còn cách chờ nước chảy hiệu quả, cơ hồ ngăn không được bất luận cái gì cường giả. Chấn thế đỉnh khí tức ngay tại cửa vào về sau truyền đến. Chỗ phi thường minh xác, bên trong tất có mai phục, đây là ý định dùng đỉnh làm mồi nhử, giết tổn thương lực lượng của chúng ta về sau mới lấy đỉnh mà đi. Vân Thiên Hoang phán định nói, Lãnh huynh, có dám tìm tòi, có gì không dám, Lãnh Chúp quay đầu phân phó. Nhập đạo đã ngoài người theo bổn tọa trước nhập, còn lại mọi người chờ chúng ta xác nhận tràng diện lại đến. Lưỡng tông chủ đồng thời nhoáng một cái, đạp trận mà vào, song phương môn hạ cường giả theo sát phía sau. Cửa vào trong cảnh tượng cũng làm cho đám người có chút rung động. Cái này một mảnh mênh mông đỏ sậm không gian. Không biết thật sâu, không biết hắn rộng, phảng phất sau khi tiến vào tựu mất đi thời gian cùng không gian giới hạn. Vô số kim loại, vật liệu gỗ, dược liệu, chiến ngẫu mảnh nhỏ vân, vân, còn có tất cả lớn nhỏ thùng đầy trời vờn quanh, ung dung phiêu đãng lấy. Đang nhìn quang cuối cùng, lờ mờ có thể trông thấy hư thực đỉnh chú ở lại ở chỗ sâu trong. Chỉ là không thấy Thương Minh, bọn hắn không biết là Thương Minh hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có vào, đem bản đỉnh ném vào đến tựu thuận sông chạy trốn, triệt để hoàn thành sứ mạng của hắn. Hôm nay ở chỗ này cất giấu, là di giả, chỗ sâu nhất có một đơn giản ẩn nấp pháp trận, sâu kín đôi mắt tại pháp trong trận, yên tĩnh mà nhìn xem bọn này cường giả đến. Đương nhiên, tại lưỡng tông trong mắt, bố trí nơi đây chỉ có thể là triều đình. cái này kim loại vật liệu gỗ chiên ngẫu mảnh nhỏ cùng nơi đây cư dân nói lẫn nhau xác minh. Nhịp nhàng ăn khớp, chỉ là thuật có dốc lòng. Bọn hắn đều cũng không phải hiểu lắm trận pháp. Không biết cái này khắp nơi phiêu đãng mấy cái gì đó là có ý gì. Mặt ngoài nhìn lại, cũng không có nguy hiểm bộ dạng. Bất quá ở đây đều là cường giả. Nguy cơ ý thức vẫn tương đối mẫn cảm. Biết rõ những vật này bay tất có chuyện ẩn ở bên trong. Đám người chậm rãi xuyên qua không gian. Chậm rãi hướng đỉnh đi về phía trước. Tạm thời không ai đi đụng bất kỳ vật gì. Cho dù trải qua cái sắp đụng phải, đều cẩn thận tránh đi. Di giả biết rõ, bọn hắn không một chút phân tâm cũng không hữu dụng. Đương làm bắt đầu tranh giành đỉnh, hết thảy lại không thể nghịch chuyển. Trên thực tế, theo cách đỉnh càng gần, lưỡng tông đội ngũ hào khí cũng tựu chậm chậm bắt đầu trở nên càng ngày càng quỷ dị. Trước kia truy kích thương minh thời điểm, có lẽ hay là rất hợp tác khăng khít, cho dù đến nơi đây trông thấy đỉnh, song phương cũng còn rất hữu hảo, một bộ cộng đồng tiến thối bộ dáng. Đúng vậy, đi tới, lưỡng tông đội ngũ không tự giác mà thì có phân biệt rõ ràng hương vị. Đề phòng lẫn nhau tùy thời ra tay khẩn trương ý ngay mù lòa cũng nhìn ra được. Cách đỉnh ước chừng 3 trượng nơi, Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoang không hẹn mà cùng mà xuất thủ. Không phải đi đoạt đỉnh, là đồng thời oanh hướng về phía đối phương. Mà cùng lúc đó, lưỡng tông đội ngũ cũng tập thể binh khí ra khỏi vỏ. Trực tiếp đối với đụng vào nhau, theo, phanh, mà một tiếng giao kích. Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoang đều tự rút lui nửa bước. Còn chưa kịp mở miệng lẫn nhau mắng, hai người sắc mặt lại đồng thời thay đổi. Một cổ cực độ âm hàn khủng bố cảm giác bao phủ toàn thân. Phảng phất trên đỉnh đầu có một nước xoáy. Linh hồn của mình đang tại bị một cổ tuyệt vời cường đại hấp lực hung dữ mà hút ra thân thể. Hai người kinh hãi, cùng kêu lên nói. Tham đố kỵ cổ trận, tất cả đều dừng tay, ngưng thần tĩnh tâm, nhưng đã muốn không còn kịp rồi. Không phải mỗi người đều là động hư, không phải mỗi người đều có linh hồn của bọn hắn lực khống chế. Rất nhanh thì có lưỡng tông cường giả mà hét thảm một tiếng, ôm cái đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, mà còn lại có thể khiêng cũng là mặt xanh môi trắng. Toàn lực tại đối kháng lấy đáng sợ linh hồn hấp thu. Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoang cưỡng ép áp chế linh hồn của mình sợ run. Sẽ cực kỳ nhanh đi qua muốn giúp bổn tông cường giả trấn áp. Nhưng trên mặt đất kêu rên rất nhanh dừng lại nghỉ. Nhiều cái người cũng đã trở nên ánh mắt trống rỗng. Thành một cụ không có linh hồn khu xác. Đỏ sậm khí tức trên không trung xoay tròn. Biến mất không thấy gì nữa. Mặt trái tâm tình tỏ khắp không trung, tham giận si nộ bừa bãi lan tràn, phảng phất ác quỷ địa ngục. Hai người còn không kịp thu nạp cục diện, lối vào bỗng nhiên đám biển người như thủy triều hiện lên. Trước kia còn không có vào hai tông môn nhân nghe được tiếng đánh nhau, đều đồng loạt mà tràn vào. Trong nháy mắt người ta tấp nập, có người trực tiếp đều chen đến trận pháp trong. Một cái dương tựu ở trước mặt hắn, thuận tay chụp tới, ồ, thiên cấp công pháp, đám người nổ, một loạt trên xuống, chảo thùng chảo bảo vật lập tức loạn thành một bầy, linh hồn kêu rên thanh âm vang vọng đỏ sậm không gian. Không, hai cái tông chủ khàn cả giọng mà gầm lên, tất cả đều dừng tay. Trước kia miễn cưỡng chống cự linh hồn hấp thu các cường giả cũng lập tức phối hợp tông chủ. Đều tự ổn định cục diện, nhưng đúng là vẫn còn ngăn không được cái kia trong tích tắc nhân tâm tham lam. Đợi cho chưa kịp động thủ môn nhân sắc mặt tái nhợt mà bị hạn chế bên ngoài. Sân bãi thượng đã muốn nằm đầy đất thi thể. Tất cả đều thi thể hoàn hảo, mà chỉ còn thể xác, chỉ là một tức trong lúc đó. Nhiều nhất một hơi, môn nhân đã tử vong gần nửa. Lãnh Trúc kịch liệt mà thở hào hền, thống khổ mà nhìn xem đầy đất môn nhân thi thể. chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái đỉnh kia, cảm thấy Ư Vân huynh, Lãnh Trúc thống khổ mà nhắm mắt lại. Đây là đỉnh Càn Khôn khí tức, căn bản không phải hư thực đỉnh. Thương Minh nhiều lần hướng kinh sư phương hướng, chỉ sợ sẽ là vì cái này. Chính thức hư thực đỉnh, chỉ sợ đã tại hoàng cung. Càn Khôn đỉnh, Vân Thiên Hoàng há to mồm, lồng ngực kịch liệt mà phập phồng lấy, rất lâu mới phẫn nộ mà một quyền nổ nát sơn trại đỉnh. Ngưỡng thiên nộ giống, Cơ Thanh Nguyên, ta chửi con mẹ nó chứ ngươi mỗ mỗ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Cực hạn lửa giận cùng hối hận lại để cho hai cái tông chủ linh hồn lại lần nữa rơi vào mãnh liệt vòng xoáy ở phía trong. Hai người phí đem hết toàn lực, nặng nề mà ôm cái đầu ra bên ngoài sông. Toàn bộ lui lại, đi, oanh. Hai tông môn nhân chật vật mà phi xuyến thượng mặt sông, đều tự thống khổ mà quỳ gối bờ sông. Lần này thương vong, nói lớn cũng không phải tính toán quá lớn. Trước vào trận đều là lưỡng tông cường giả, không phải dễ dàng như vậy thoáng một tí đã bị cái trận pháp phế bỏ. Nhưng là tất cả chết, rồi hai ba vị bình thường linh hồn tu hành không quá ổn. Về phần về sau tiến vào môn nhân đệ tử, chỉ ở một hơi trong lúc đó tổn thất gần nửa. Loại này đứt gãy tổn thất, không là một vị tông chủ có thể đơn giản tiếp nhận được rất tốt. Nhất tức giận chính là, không phải chết vào chiến đấu, mà là chết vào vô sỉ âm mưu. Cơ Thanh Nguyên, Lãnh Trúc dùng sức nắm bờ sông bùn đất, thù mới hận cũ, bổn tọa sớm muộn gì cùng ngươi thanh toán, chờ đó cho ta. Mà giờ khắc này cổ trận ở chỗ sâu trong, tụ tập lưỡng tông cường giả vô số mặt trái khí tức bồng bềnh đung đưa, chậm rãi thành một cái đinh ốc, vòng quanh một cái nho nhỏ thân ảnh xoay tròn lấy, hấp thu lấy, bóng người chậm rãi thành lớn, trở nên yểu điệu thon dài. Di giả chậm rãi mở mắt, thở dài ra cuối cùng một ngụm chọc khí, cúi đầu nhìn mình xiêm y không ngay ngắn thân hình, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy đắc ta so Tần Vô Dạ xinh đẹp. Lời còn chưa dứt, bành mà lại nhỏ đi. Tiểu cô nương mộng bức mà nháy mắt con ngươi, oa mà khóc lên. Như thế nào còn chưa đủ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.